Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tiệm uốn tóc muội. Đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu Tân Khu, lầu số 42 đơn nguyên lầu 3, cửa phòng trói chặt, đây là một ba thất vừa nghe phòng xếp. Tiêu chuẩn 80 niên đại mạt thập niên 90 sơ đời thứ nhất nhà trọ phòng phong cách. Vô luận phòng khách có lẽ hay là phòng ngủ, đều tương đối nhỏ hẹp. Ba thất vừa nghe cả sử dụng diện tích không biết vượt qua 100 bình phương. Nhưng chủ vệ đều đủ, là mạnh mẽ hiện đại hóa nhà trọ phòng. Đối với ở quen âm u chật chội, đông mát hạ ấm nhà ngang mọi người mà nói, đây là một bay vọt về chất. Bất quá giờ phút này hai đơn nguyên, một mảnh âm u, cửa phòng đóng chặt, bức màn cũng để xuống. Vô luận bạch thiên hắc dạ, đều lóe lên ngọn đèn hôn ám, mờ nhạt dưới ánh đèn. Trên mặt bàn chén bàn đống bừa bộn, hai nam nhân đối diện mà ngồi. Trên mặt bàn bày biện mấy cái bàn tử cùng túi nhựa. Cũng đã rỗng tuếch. Loạn thất bát tao, xương gà vịt xương cốt chất đầy cả bàn. Chai bia ném đến khắp nơi đều là. Trong phòng một cổ nấm mốc biến đồ ăn mùi hôi thối. Cái này hai nam nhân niên kỷ cũng không lớn. Tay trái cái kia ước chừng 30 tuổi. Đau đầu mặt, hơi có vẻ thon gầy. Tam thất thức chia nhau. Lưu Hải Phê xuống thiếu chút nữa che ở con mắt. Môi trên lưu lại một vòng ria mép, ánh mắt lập lòe, nhìn về phía trên tương đối âm hiểm. Ngồi hắn đối diện là một cái ước chừng 26-27 tuổi nam tử. Thân hình cao lớn tráng kiện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tướng mạo hung ác, bất kể là nói chuyện có lẽ hay là uống rượu, đều ưa thích híp mắt thu hút con ngươi, liếc có thể nhìn ra không phải người tốt. Tóm lại đây là hai cái vẻ mặt hóa người xấu, hoặc là nói, tối thiểu là thượng không được bàn tiệc ra hỏa. Trên thực tế bọn hắn cũng không phải người tốt, bởi vì ở phòng khách một góc, ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi. Mộc chất trên mặt ghế còn cột một cái thiếu nữ. Thiếu nữ này ăn mặc màu hồng phấn mỏng áo lông cừu, màu đen dê nhung váy, có khiếu đều rất tốt. Xem xét đã biết đạo gia cảnh rất tốt. Bất quá cái này đương lúc, màu hồng phấn mỏng áo lông cừu bị sốc bắt đầu đứng dậy. Liên quan bên trong quần áo trong cũng bị nhấc lên, lộ ra bên trong màu trắng nội y. Đầy đặn hai ngọn núi đem nội y cao cao khởi động. Có vẻ thập phần mê người. Nữ hài hai tay hai chân đều bị dây thừng một mực cột vào trong ghế thượng. Cơ hồ hoàn toàn không thể nhúc nhích, buộc chặt đắc rất có kỹ xảo, nhìn qua có thể biết ngay là nhiều năm lão luyện gây nên. Thiếu nữ vốn là lớn lên rất đẹp, nhưng giờ phút này đen nhánh sóng vai tóc dài lộn xộn. Không ít lọn tóc bị mồ hôi dính tại trên mặt, trong miệng bị đút lấy một khối phá khăn mặt, sớm đã đem cái kia thanh thuần mỹ cảm phá hư hầu như không còn. Hai mắt trong lúc đó, tràn đầy hoảng sợ, hung hãn nam tử trước mặt thậm chí còn bày biện một khẩu súng. Miêu ca, ngươi nói, lão đại bên kia có thể thuận lợi cầm bắt được tiền ư, hung hãn nam tử hút thuốc. Hỏi, đối diện âm hiểm nam tử hắc mà một tiếng cười khẽ. Liếc bị trói thiếu nữ liếc, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào, hung hãn nam tử cũng cười. Đồng dạng nhìn về phía bị trói thiếu nữ, trong mắt lóng lánh lấy hoàn toàn không thêm che giấu dâm uế vẻ. Mê đắm nói, đặc biệt sao đường uy dám không trả tiền, chúng ta tự làm từ nữ nhi của hắn. Tấm tắc, tốt như vậy mặt hàng, thật đúng là rất ít thấy. Miêu ca, nếu không chúng ta trước dùng, nói xong, thì có điểm kích động. Được xưng là miêu ca âm hiểm nam tử hữu điểm do dự. Nói ra, cái này, lão đại đều còn chưa bao giờ dùng qua. Nói sau, lão đại không là để phân phó rồi. Đường uy giao tiền trước kia, không nên đụng nàng sao, hắc. Đường Uy không là đã vừa mới đã gọi điện thoại, hung hãn nam tử không cho là đúng nói. Nhìn về phía bị trói thiếu nữ, ánh mắt càng ngày càng không muốn rời. Giống như bị dính chặt như vậy. Miêu ca, như vậy non tốt như vậy xem. Người thật sự không động tâm, nói xong. Nuốt ngụm nước miếng, móa nó. Bị ngươi tiểu tử này nói được ta đều có điểm động tâm. Miêu ca ánh mắt cũng trở nên dâm uế bát. Đầu đứng dậy, hung hãn nam tử hắc hắc mà cười. Cầm lấy súng ngắn, bước đi đi qua, vui cười lấy sờ soạng mặt của cô gái gò má một bà. Thiếu nữ kịch liệt giãy giụa bắt đầu đứng dậy, trong mắt lộ ra lại là phẫn nộ lại là ánh mắt sợ hãi. Hắc hắc, tiểu nương bì, còn có tính tình nì nói cho ngươi biết, cho lão tử thành thật một chút, đừng tưởng rằng ba của ngươi là Đường Uy, lão tử cũng không dám làm ngươi. Đây là cái gì? Nhận thức ư? Nói xong, tựu đem súng lục chống đỡ tại thiếu nữ trên trán. Thiếu nữ lập tức tựu sợ hãi, nếu không cảm động, cái này là được rồi. Thành thật một chút, ngoan ngoãn phối hợp ta bạn thân, hảo hảo chơi đùa, chỉ cần lại để cho ca mấy cái chơi cao hứng, để lại ngươi về nhà. Nói cách khác, một súng sụp đổ ngươi, biết không? Tự chống đỡ ở nơi này nổ súng. Hung hãn nam tử vươn tay súng. Chống đỡ thiếu nữ cao ngất bộ ngực. Không ngừng hạ thấp xuống. Mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng. Phanh, ngươi tại đây tự nở hoa rồi. Có sợ không, tự hỏi ngươi có sợ không? Hắc hắc, hắc hắc hắc. Hung hãn nam tử tự đi nhấc lên thiếu nữ váy. Nhị hổ, chờ một chút. Miêu ca bỗng nhiên nói ra. Làm sao vậy Miêu ca? Miêu ca vừa cười vừa nói. Mắt nhỏ ở phía trong hiện lên một vòng giảo hoạt. Người trước đi mua một ít ăn trở về. Chúng ta ăn no lại làm. Đó mới thoải mái. Một cái buổi chiều không có ăn cái gì. Đói bụng đến phải sợ. Nhị hổ lập tức liền ngừng tay đến. Nói ra, cũng là hà. Người không nói ta còn không biết là... Cái này vừa nói ta bụng cũng là kêu rột rột. Đi, đi mua hai con gà quay. Bọn hắn cái này tương giò cũng không tệ lắm. Cũng biết một cái, lại làm điểm bia. Ăn no hào hào chơi. Lại để cho cái này tiểu nương bì hào hào thoải mái một bà. Miêu ca cười dâm đãng không thôi. Yes sir, ngươi tự đợi đến. Nhị hổ mừng rỡ hấp tấp. Quần áo đánh trúng. Khẩu súng sát đến sau lưng nơi, trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Ai, nhị hổ, cẩn thận một chút, cái kia phía dưới tiệm uốn tóc muội, không cần phải đi chơi. Miêu ca lại dặn dò, trong nhà bày đặt tốt như vậy mặt hàng, ngươi còn đi chơi tiệm uốn tóc muội, ngốc hay không ngốc? Nhị hổ vừa cười vừa nói, Miêu ca, ngươi khoan hãy nói. Ngày hôm qua ta chơi chính là cái kia tiệm uốn tóc muội, còn thật không sai. Lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, giá cả còn tặc tiện nghi, lợi nhuận đại phát. Đi ngươi, tiểu tử ngươi cái gì ánh mắt, chứng kiến lão mẫu heo đều nhét qua điêu thuyền. Miêu ca cười mắng, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không tin, nhị hổ còn tích cực rồi. Nghiêng một cái đầu, nói ra, Miêu ca. Lúc này ngươi thật đúng là đừng không tin. Nếu không, ta mang ngươi đi ngó ngó. Xem ta có phải là xem nhìn lầm. Miêu ca cười khoát tay chặn lại. Được rồi, Miêu ca nói đùa ngươi đâu rồi. Tại đây cũng phải lưu người, không phải lão đại khả là để phân phó rồi. Quyết không thể lại để cho cái này tiểu nương bì chạy trốn. Nơi này là Đường Uy địa bàn. Cái này tiểu nương bì đúng vậy, chúng ta bùa hộ mệnh. Chạy trốn nàng trói thành như vậy có thể. Chạy đến đâu đi muốn ta nói. Dứt khoát đem nàng lột sạch. Xem nàng như thế nào chạy. Miêu ca tựu duỗi ra ngón tay cái. Vừa cười vừa nói. Lời này ta thích nghe. Là ý kiến hay. Ha ha. Nhị hổ mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng mà đi ra ngoài. Đợi nhị hổ vừa ra khỏi cửa. Miêu ca liền khóe miệng nhếch lên, lộ ra khinh thường thần sắc, tự nhủ nói ra, ngươi một cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa, chỉ có biết ăn thôi. Tốt như vậy mặt hàng, có lẽ hay là hoa cúc khuê nữ, sao có thể lại để cho tiểu tử ngươi lên trước rồi. Lão tử uống ngươi nước rửa chân, phi. Nói xong, tự xoay người lại, cười mỉm hướng về bị trói thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ lại kịch liệt giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Rất hiển nhiên, nàng đã muốn ý thức được người này muốn làm gì. Đơn nguyên trong phòng, hai cái bọn cướp tại nói chuyện thời điểm, Vương Cảnh Quan đã muốn đổi qua quần áo. Không biết ở nơi nào là một kiện màu vàng đất jacket mặc lên người. Đem bả đồng phục cảnh sát bị thay thế. Bất quá dùng hắn cảnh sát thân phận, muốn tạm thời làm kiện cựu y phục mặc lên. Độ khó không lớn, nhà ga bên này, nhiều như vậy tiểu khách sạn. Tùy tiện nhà ai tiểu khách sạn lão bản đều rất thích ý bang giúp Vương Cảnh Quan một cái nhỏ như. Vậy bề bộn. Đổi tốt rồi quần áo, Vương Cảnh Quan ôm lấy đầu, hướng ngọn đèn lập lòe tiệm uốn tóc hẻm nhỏ đi qua. Lão bản, massage, đẹp trai, massage không, đẹp trai. Tiến đến giặt rửa cái đầu. Tiểu muội tử phục vụ rất tốt. Lập tức, một chồng thanh âm mời đến vang lên. Nũng nịu lời dâm, Vương Vi Lý đều không để ý. Bước nhanh về phía trước. Thẳng đến Hà Tiểu Thúy mà đi. Đẹp trai, mát xa có lẽ hay là gội đầu, mắt thấy đẹp trai ở trước mặt mình dừng bước. Hà Tiểu Thúy tốt không hoan hỉ, nũng nịu kêu lên, lập tức bu lại, Vương Vi duỗi tay ra, tự bắt được cổ tay của nàng. Thân thể một chuyển, tự nhiên mà vậy mà thụt lùi ngọn đèn. Hà Tiểu Thúy vội vàng không kịp chuẩn bị, ngắn ngủi mà kinh hô một tiếng. Đừng gọi, Vương Vi sụ mặt quát to một tiếng. Hà Tiểu Thúy lập tức thân thủ bịt miệng lại. Không hề nghi ngờ, nàng đã muốn nhận ra Vương Vi. Bị dọa, theo ta tới, hỏi ngươi điểm sự tình. Cũng không đợi nàng mở miệng, Vương Vi tự lôi kéo tay của nàng. Hướng cái hẻm nhỏ một đầu đi đến. Tại đó, có thể chứng kiến nhiều cái phương hướng dòng người. Hà Tiểu Thúy đành phải đi theo, không dám phản kháng, chính lòng tràn đầy tính toán, muốn như thế nào ứng đối Vương Vi chất vấn, cũng là xui xẻo, như thế nào ở đâu đều có thể bị hắn đụng phải, đến cái này đã bao lâu, tại cái hẻm nhỏ một đầu. Vương Vi đem bà Hà Tiểu Thúy kéo đến một chỗ lờ mờ trong góc, thấp giọng hỏi, từ xa nhìn lại. Giống như một đôi nam nữ bằng hữu trốn ở góc phòng thân mật. Tình hình như vậy, phụ cận thường xuyên nhìn thấy, sẽ không khiến cho chút nào hoài nghi, lại càng không có người thời gian dài chăm chú nhìn. Làm như vậy phong hiểm rất lớn, vạn nhất dẫn đến mao lông người khác. Không chỉ nói một chầu tốt mắng, nói không chừng một chầu tốt đánh đều cũng có. Cái này nhà ga phụ cận lưu manh. Nhiều hơn đi, khắp nơi đều là, động một chút lại hô đánh tiếng kêu giết, tánh khí táo bạo trực tiếp cầm dao găm chọc người. Mấy ngày, hơn 10 ngày, Hà Tiểu Thúy không nghĩ tới Vương Vi mới mở miệng tự hỏi cái này. Có chút trở lại thẫn thờ, kết cả Lâm Ba Địa nói ra, trên thực tế, chính cô ta đều không xác định, mỗi ngày hắc bạch điên đảo. Ai bình tĩnh đi mấy ngày từ đến vài ngày có lẽ hay là hơn 10 ngày hay hoặc là hơn 10 ngày. Có khác nhau ư, chỉ cần sổ tiết kiệm thượng tiền càng đến càng nhiều là được rồi. Rốt cuộc bao lâu, Vương Vi chừng hai mắt, đem ánh mắt theo mấy cái lỗ hổng nơi thu trở về. Hơn 10 ngày, không cao hơn 20 ngày. Hà Tiểu Thúy vội vàng nói, Vương Vi gật gật đầu, đây là giải thích. Theo siêu thị rời tách trước, Hà Tiểu Thúy tự chạy đến nơi đây, có hay không nhìn thấy cái gì người khả nghi, Vương Vi hỏi. Ánh mắt lại nhìn thẳng mấy cái thỉnh thoảng có người qua lại lỗ hồng. Kỳ thật hắn cũng biết, Hà Tiểu Thúy mới đến đây sau hơn 10 ngày 20 ngày. Đối với kẻ bên này tình huống chắc chắn sẽ không quá quen thuộc. Nhưng trước mắt cái này tình hình, hắn cũng không còn người khác nhưng hỏi, nếu như là bình thường điều tra bản án, đại khái có thể làm từng bước, đem bà tại đây quen thuộc nhất tình huống mấy cái tay anh chị đầu sỏ gọi vào chỗ ở phía trong đi. Hỏi han, dưới mắt, hắn không có lúc này, những người kia không biết hắn, cũng sẽ không phối hợp, chỉ có thể hỏi Hà Tiểu Thúy, tạm thời là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.